Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 858, cực lớn hòn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này địa động, Vương Đạo Viễn tới hứng thú lúc trước tại Từ Kim Xuyên phân đường, truyền thừa những vật này chính là phóng tại một cái dưới mặt đất mật thất bên trong, bên này cũng có khả năng là Bạch Hổ Đường tồn phóng truyền thừa chỗ loại này địa phương tuyệt không hội thiếu hậu thủ, lúc trước Từ Kim Xuyên phân đường bên kia, Long Vân Thiên chính là tàng tại tồn phóng truyền thừa địa phương. Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám tùy tiện đi vào, mà là nhượng Huyền Bính cùng Huyền Đinh hai cái kiếm khôi xuống dưới. Vạn thú cốc diệt vong cách nay đã có hơn 5 vạn năm, mặc dù còn có cái gì đồ vật tải, cũng chỉ có thể là khôi lỗi, luyện thi các loại đồ vật. Những này đồ vật thực lực cũng hội chịu đến linh khí hạn chế. Hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới tái hiện ngũ giai linh khí không lâu, này hòn đảo phía trên linh khí, đến hiện tại đều không có khôi phục lại ngũ giai. Mặc dù thực có cái gì hậu thủ, rất khả năng còn không có khôi phục lại ngũ giai. Mặc dù là ỷ vào nội tình tốt có lẽ có thể có cái nguyên anh sơ kỳ chiến lực. Này điểm thực lực tại hai cây ngũ giai hạ phẩm kiếm khôi trước mặt cũng rất khó gây sóng gió. Vương Đạo Viễn còn thuận tiện đem phân thân Liêu Dương đưa xuống dưới, chỉ dựa vào hai cái khôi lỗi, không cách nào phát hiện nhỏ bé dấu vết còn là có cái người sống phân thân dò xét tình huống tương đối hảo. Ba cái phân phía dưới đến địa trong động phát hiện phía dưới là một cái cực lớn thạch thất. Này thạch thất bố cục cùng Từ Kim Xuyên phân đường dưới mặt đất thạch thất không sai biệt lắm, chỉ là quy mô xa xa vượt qua Từ Kim Xuyên bên kia. Thạch thất bên trong có vài chục cái giá sách còn có bãi phóng pháp khí, đan dược những vật này cái giá. Mỗi một cái giá đều là dùng linh mộc chế tạo mà thành, mặc dù là hiện tại kia phẩm giai cũng là tứ giai đỉnh phong. Đáng tiếc những này cái giá đều là không, cả nhất mai ngọc giản đều không có thừa xuống. Ba cái phân thân đem chọn cái dưới mặt đất thạch thất đều dò xét nhất biến, không có phát hiện bất luận có giá trị đồ vật. Thạch thất lớn hẻo lánh bên trong còn có một cái hờ khép thạch môn. Huyền Bính cùng Liêu Dương đi qua đẩy ra thạch môn, phát hiện bên trong là khống chế trận pháp trung tâm. Trận nhãn đã băng liệt, bên ngoài trận văn đã toàn bộ hủy, cái này trung tâm mặc dù còn tại cũng không có cái gì giá trị. Vương Đạo Viễn thật muốn đem này tòa sơn lật tung, phí như thế nữa ngày công phu, nhất điểm thu hoạch đều không có, thiệt thòi chính mình còn như thế tiểu tâm cẩn thận. Hắn tự mình tiến vào địa động tử tế xem xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì đồ vật. Loại này địa phương nói không chừng có cái gì ám cách các loại đồ vật, hắn cũng lười chậm rãi bài tra. Lần nữa phóng ra quy trần diễm, đốt cháy toàn bộ địa động nham thạch. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện một cái động, Vương Đạo Viễn như cũ không có tùy tiện xuống dưới, còn là nhượng ba cái phân thân đi trước. Này địa động phía dưới đảo là không có cái gì thạch thất các loại, nơi này cũng không có tồn phóng cái gì đồ vật mà là một cái chạy trốn thông đảo. Tồn phóng truyền thừa dưới mặt đất huyệt động bên trong cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Giá sách các loại đồ vật đều là hoàn hảo không tổn hao gì, yêu thú khẳng định không thể đánh tới bên này tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nơi đây truyền thừa pháp khí những vật này, đều nhất điểm không dư thừa, nói rõ Bạch Hổ Đường vạn thú cốc đệ tử là thong dong di tản. Cái kia phía dưới cái này huyệt động, khả năng thông hướng vạn thú cốc sơn môn, hoặc là rời xa Bạch Hổ Đường cái nào địa phương. Phân thân dọc theo thông đạo không ngừng đi xuống, đi hơn vạn dặm phía sau, này thông đạo mới rốt cục đến phần cuối. Vương Đạo Viễn cũng có chút cảm khái, này đào thông đạo người là thật sự có lòng dạ thanh thản. Mặc dù chính mình có quy trần diễm cái này đào địa đạo thần khí cũng không có tâm tư đào như thế dài mà nói. Xuất khẩu chỗ lại là một cái đảo nhỏ, phạm vi hơn 20 dặm, kiến trúc phi thường ít cũng bị hủy đến không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn còn ngốc tại Bạch Hổ Đường bên kia cảm ứng phân thân vị trí, xác định cái này đảo nhỏ tại Bạch Hổ Đường chính đông phương hướng hơn vạn dặm chỗ. Hắn trực tiếp thừa tọa phi thuyền, hướng cái kia tòa tiểu đảo phía trên phi đi qua. Trên đường đảo là gặp gỡ mấy cái đảo nhỏ, phía trên đa số có chút kiến trúc bất quá đều đã bị hủy. Hắn cũng thuận tiện dò xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Đến khôi lỗi sở tại đảo nhỏ, lần nữa nhượng khôi lỗi hướng đông dò xét. Hắn tiếp tục đi theo khôi lỗi đằng sau, gặp đến tương đối nhỏ hòn đảo, khôi lỗi không làm lưu lại tiếp tục hướng đông tìm tòi. Vương Đạo Viễn tức thì lưu lại kiểm tra một chút những này hòn đảo, tưởng muốn từ đó tìm ra một chút văn tự manh mối. Bắt đầu gặp đến mấy cái hòn đảo phía trên, đảo là phát hiện Bạch Hổ Đường tự dạng. Phi ra hai vạn dặm phía sau, lại gặp đến hòn đảo, liền không có Bạch Hổ Đường tự dạng, mà là trực tiếp viết vạn thú cốc. Vương Đạo Viễn trong lòng có một chút suy đoán, phía trước trải qua hòn đảo, hoặc là có Từ Kim Xuyên tự dạng, hoặc là có Bạch Hổ Đường tự dạng. Những này hòn đảo hẳn là quy trúc Từ Kim Xuyên cùng Bạch Hổ Đường quản hạt. Đến bên này, trực tiếp ghi Vạn Thú Cốc nên phải là trực thuộc ở Vạn Thú Cốc tổng bộ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Khôi Lỗi tiếp tục hướng đông phi ra hơn 3 vạn dặm, trước mắt xuất hiện một tòa cực lớn hòn đảo. Hai cái Khôi Lỗi dò xét khoảng cách quá nhỏ, căn bản không cách nào xác định này hòn đảo đến tột cùng có bao nhiêu. Vương Đạo Viễn cũng không dám nhượng hai cái Khôi Lỗi tùy ý thâm nhập, chính mình nhanh chóng đuổi đi qua. Đến này tòa đại đảo, hắn cũng không có trực tiếp thâm nhập mà là dọc theo hải ngạn dò xét. Phi thuyền dọc theo hải ngạn vòng 2 canh giờ, đều không thể lượn quanh một vòng. Có vân vụ ngăn che, hắn thần thức cũng vô pháp dò xét quá xa. Này hòn đảo đến tột cùng có bao nhiêu, thật đúng là không hảo nói. Hòn đảo ven bờ đảo là có một chút tàn phá kiến trúc, bất quá quy mô đều không lớn, cũng không phát hiện có cái gì văn tự tàn lưu. Bất quá cái này hòn đảo bên trong linh khí nồng độ đảo là không thấp, đã có ngũ giai hạ phẩm trình độ, so Thiên Trảm Sơn mạch cũng thấp không có bao nhiêu. Địa bàn cũng đủ lớn, linh mạch phẩm giai cũng đầy đủ cao. Vạn Thú Cốc muốn chọn tổng bộ, nơi này chính là tốt nhất lựa chọn. Lớn như vậy địa phương, dựa Vương Đạo Viễn cùng mấy cái phân thân đi dò xét, không chừng muốn hoa bao lâu thời gian. Hắn đem ong vương theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, thuận tiện phóng ra mấy cái phổ thông truy hồn ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng mặt khác truy hồn ong cảm ứng, hội chịu này vũ khí ảnh hưởng ư, ong vương đáp. Mặt khác truy hồn ong đều là ta hài tử, ta cùng với bọn hắn chi gian cảm ứng, là huyết mạch chi gian liên hệ cùng thần thức không quan hệ. Tại này vân vụ bên trong cũng sẽ không chịu mảy may ảnh hưởng. Chỉ là bọn hắn dựa khứu giác dò xét linh vật tại này vân vụ bên trong cũng hội chịu đến một chút ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra hơn vạn chỉ tam giai hạ phẩm truy hồn ong, cũng đối ong vương nói ra. Mệnh lệnh chúng nó đi dò xét này hòn đảo phía trên tình huống. Một khi gặp gỡ yêu thú, trận pháp tứ giai linh thực còn có phạm vi lớn kiến trúc liền lập tức báo cáo. Gặp đến vượt qua phạm vi 10 dặm kiến trúc phế tích cũng muốn báo cáo. Dò xét khoảng cách chịu ảnh hưởng cũng không sao, nhiều như vậy truy hồn ong tổng có thể đem này hòn đảo lật nhất biến. Ong vương đón đến mệnh lệnh, lập tức cho mặt khác truy hồn ong hạ mệnh lệnh. Hơn 10 hơi thở phía sau, những này truy hồn ong liền tứ tán ra. Vừa bay ra ngoài không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền bắt đầu có truy hồn ong hướng ong vương báo cáo phát hiện tình huống. Ban đầu đều là phát hiện tứ giai linh thực, này cũng không kỳ quái, lớn như vậy một tòa hòn đảo, lại có cao giai linh mạch không có tứ giai linh thực mới kỳ quái. Vương Đạo Viễn là tính toán trước tìm truyền thừa tứ giai linh thực tạm thời trước phóng. Qua một khắc chung phía sau, bắt đầu có truy hồn ong báo cáo, phát hiện phạm vi 120 dặm kiến trúc phế tích. Yến quốc mới vừa vặn thành lập, đô thành đều có 50 dặm vuông. Bắc Nguyên tu tiên giới suy sụp đến tận đây, một chút tiểu quốc đô thành, đều có phương viên mấy chục dặm. Vạn Thú Cốc còn tại thời điểm, Bắc Nguyên tu tiên giới còn là có thất giai linh mạch. Khi đó có thể so sánh hiện tại phồn thịnh nhiều, Vạn Thú Cốc như thế một cái đại thế lực bản thân trọng yếu nhất địa phương, không có khả năng chỉ có như thế điểm quy mô. Vương Đạo Viễn cũng bất vi sở động, tiếp tục chờ đợi mặt khác truy hồn ong tin tức. Rất nhanh, ong vương sắc mặt biến đổi. Chủ nhân, đông bắc phương hướng có mấy cái hài tử bị giết, còn là trong nháy mắt bị giết. Chúng nó cũng không có tới kịp truyền về cái gì tin tức, ta cũng vô pháp xác định bọn hắn gặp đến cái gì tình huống. Vạn Thú Cốc tối cường thủ đoạn chính là thuần dưỡng linh thú. Vạn Long Sơn bên kia chính là một cái phân đường, liền lưu lại đại lượng long trùng. Tổng bộ bên này cũng rất khả năng lưu lại không ít thần thú huyết mạch. Mấy vạn năm không ai quản, sớm liền xưng vương xưng bá. Vương Đạo Viễn tế ra phi thuyền, mang theo ong vương cùng hai cái kiếm khôi, hướng mấy cái truy hồn ong tử vong địa phương mà đi. Cách chương.